HP, 47 ngày thay đổi. Chương 23:23, Hogwarts. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. 1 tháng 9 năm 1938, em có mọi thứ bên mình không? Harry vội vàng đi trước cậu bé cao lớn, tuổi dậy thì. Người đàn ông đang đẩy một chiếc xe đẩy, xếp chồng lên nhau nhiều thân cây lớn nhỏ. Và thậm chí là một con cú. Chàng trai chậm rãi gật đầu, đôi môi mỏng mím chặt. Trông anh ấy không quá hạnh phúc. Này, vui lên, tôi nhớ tôi đã phấn khích như thế nào khi đến trường Hogwarts. Harry nói đùa, bối rối trước tâm trạng uể oải của Tom. Tom Riddle trẻ tuổi đột ngột dừng lại. Harry cũng dừng lại, anh quay lại nhìn cậu bé một cách tò mò. Em không đi cùng anh được không? Tom nhìn chằm chằm vào anh ta, ngập ngừng. Đôi mắt đen tuyền của cậu bé gợi cho Harry nhớ đến bầu trời đêm yên tĩnh, nơi, trong bối cảnh bóng tối sâu thẳm ngày càng mở rộng, vô số ngôi sao vẫn lấp lánh rực rỡ như những tia hy vọng. Harry đứng bên cạnh cậu bé miễn cưỡng, đôi mắt xanh lục dò xét khuôn mặt đẹp trai tròn trịa của cậu. Cuối cùng, Harry cười tâu toét. Đúng vậy, anh ấy không thể ngăn cản Tom bước vào thế giới phù thủy, và anh ấy không thể từ chối cho anh ấy cơ hội được vào học tại Hogwarts. Anh cũng không thể đoán trước được sự trưởng thành và những thay đổi không thể tránh khỏi của Tom. Vì vậy, ông lo lắng về việc cậu bé sẽ trưởng thành như thế nào dưới sự hướng dẫn và cạm bẫy của môi trường phép thuật. Anh lo lắng về tương lai. Nhưng, ít nhất là ngay bây giờ, Tom vẫn sẽ đợi anh ấy bên trong ga tàu và hỏi anh ấy câu hỏi trẻ con này: anh không thể đi cùng em được không? Harry cười tâu toét, nó tô màu đôi mắt xanh lục của anh với tình cảm ấm áp. Tom ngớ ngẩn. Ai đưa cha của chúng đến trường với chúng? Tom cau mày và quay đi mà không nói thêm một lời nào. Nỗi thất vọng phủ xuống đôi vai gầy, đôi mắt thâm quầng với những cảm xúc khó tả. Harry trông chẳng giống một người cha nào cả. Tom cân nhắc cẩn thận khi nhìn xung quanh những khuôn mặt đang nói chuyện rôm rả. Nếu Harry mặc đồng phục Hogwarts, cậu ấy có thể dễ dàng vượt qua khi là học sinh năm 6 hoặc năm 7. Điều này làm Tom nghi ngờ. Bởi vì ngoại hình của Harry không thay đổi một chút nào trong 6 năm họ chung sống. Có lẽ đó là do ma thuật, Tom suy nghĩ, nhưng anh không theo đuổi câu hỏi thêm nữa. Trước mặt họ, đoàn tàu động cơ hơi nước màu đỏ đang phả khói trắng về phía bầu trời, hơi nước nóng rít lên khi động cơ nổ ầm ầm. Harry liếc nhìn đồng hồ đeo tay. Đã 3 phút đến 10 phút. Nhanh lên, đi đi, nhớ thay đồng phục trong ngăn trước khi đến. Harry bóp vai trấn an Tom và đẩy cậu bé về phía trước. Anh do dự, trước khi thêm vào một danh sách những lời khuyên ầm ĩ, đối xử tốt. Với các bạn cùng lớp, kết bạn, đừng thô lỗ, Tom, học chăm chỉ và tận hưởng thời gian ở Hogwarts. Tom không đáp lại, thay vào đó, anh vẫn giữ nguyên vị trí, mắt anh nhìn thẳng vào mặt Harry, chăm chú quan sát anh khi chàng trai trẻ đang luống cuống. Nào, nào, đã đến giờ, Tom, anh phải lên tàu. Tuy nhiên, Tom vẫn không di chuyển. Chàng trai như chìm đắm trong dòng suy nghĩ. Sau một lúc im lặng, anh nhìn lên, đôi mắt đen cương quyết bắt gặp đôi mắt xanh lục của Harry. Harry, bạn sẽ làm gì khi tôi ở Hogwarts? Tôi sẽ ở nhà, tất nhiên là đợi anh trở về. Đôi mắt gỗ mun xinh đẹp tiếp tục soi xét Harry bằng một sự nhạy bén. Đột nhiên, cậu bé nở một nụ cười rạng rỡ, một nụ cười tuyệt vời và đẹp trai, giống như cách mà Harry vẫn thường mỉm cười với cậu. Với sự ấm áp và chân thành như ánh mặt trời. Nhưng chỉ có đứa trẻ mới biết nụ cười của nó không giống Harry chút nào. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bên dưới nụ cười thân thiện ấy, trên người hắn toàn là hàm răng sắc nhọn và những dục vọng đen tối, một kẻ săn mồi sẵn sàng giết người để bảo vệ lãnh thổ quê hương. Anh ấy đã hứa, anh ấy đã nói, anh sẽ đợi em trở về nhà. Chẳng bao lâu sau, tàu tốc hành Hogwarts đã chạy nhanh xuống vùng nông thôn của Scotland. Các toa tàu không còn bị sốc nữa khi tàu đạt tốc độ tối ưu. Con tàu lướt nhẹ nhàng, phả ra làn khói trắng dưới bầu trời xanh. Bên ngoài cửa sổ là những ngọn đồi chập trùng xanh bất tận, một vùng đất rộng lớn hoang sơ ngoạn mục và tươi mát chưa bị vấy bẩn bởi nền văn minh. Tom ngồi bên cửa sổ, nhìn cảnh vật đang trôi qua. Ngón tay lưu luyến trên cổ tay cậu, xoa xoa làn da lộ ra mát lạnh. Thật tệ là anh ta đã phải bỏ lại con rắn nhỏ để canh giữ những con rắn nhỏ. Anh đã nhớ cô và sự hiện diện yên tâm của cơ thể lạnh giá của cô đang trườn lên cánh tay anh. Cậu ở đó, năm nhất, một trong những người khác ngồi trong khoang xe lửa búng tay. Tom quay lại nhìn cậu bé lớn hơn. Ngay lập tức, mắt anh nheo lại trước vẻ hào hoa của cậu bé. Mái tóc vàng lấp lánh, cây đũa phép mạ vàng lấp lánh, hàng cúc bạc lấp lánh, đôi giày lười da lấp lánh. Đó có phải là cách để chào hỏi những người bạn cùng trường cấp 3 của bạn không? Cậu bé nghiêng người về phía Tom, một biểu hiện vui vẻ khó chịu trên khuôn mặt khi anh đưa tay vuốt má cậu bé. Thành thật mà nói, trang phục của Abraham Malfoy không hề lố bịch như Tom đã mô tả. Đối với hầu hết mọi người, Malfoy thời trẻ là một người sành điệu và quý phái. Người thanh niên có dòng máu thuần chủng có hương vị hoàn hảo và khuôn mặt đẹp trai quỷ dị. Nếu chính anh ta nói vậy, với mái tóc vàng dài ngang vai mượt mà, áo sơ mi lụa trắng được thiết kế riêng và đôi bốt đen cấp quân đội. Tom ngây người nhìn kẻ xâm lược không mời mà đến. Anh thậm chí không hề nao núng khi ngón tay phiền phức thúc vào má mình. Thật là chán, Malfoy nhún vai trước sự tĩnh lặng đáng thất vọng của đứa trẻ. Anh ta lui vào chỗ ngồi của mình. Tom nhếch mép một cách tàn nhẫn. Vì Harry không có ở đây, nên anh ấy không cần phải giả vờ nữa. Một giây nào nữa, và Abraza thân yêu có thể đã thấy mình thiếu một ngón tay. Hoặc hai ngón tay, thậm chí không thèm nhìn lên khỏi cuốn sách của mình. Một cô gái ngồi bên cạnh cậu bé đã nhận xét một cách ngông nghênh. Malfoy, cậu đúng là một đứa ngốc. Malfoy ngồi xuống ghế ra, và đáp lại một cách nhân quả. Chán thôi. Qua khóe mắt, Malfoy quan sát năm đầu tiên có vẻ vô hại một cách thích thú. Sự nhạy cảm xã hội cao được mài giũa cẩn thận của anh đã cảnh báo anh rằng năm đầu tiên này sẽ là một người đặc biệt. Tất nhiên, một Malfoy không bao giờ đưa ra kết luận mà không có bằng chứng xác thực. Trước khi tàu rời ga, Abraza nhìn thấy cậu bé qua cửa sổ, ngoan ngoãn đứng bên cạnh người giám hộ của mình. Anh cúi thấp đầu, nhu mì lắng nghe từng lời nói của người thanh niên, gần như quá tôn trọng và si tình đối với một đứa trẻ ở tuổi anh. Nhưng, ngay sau khi người đàn ông trẻ biến mất khỏi tầm mắt, phong thái của đứa trẻ đã thay đổi hoàn toàn. Từ cơ thể nhỏ bé của cậu, một luồng khí đen tối và ma thuật hỗn loạn trở nên sống động, gần như khiến sức mạnh của họ trở nên đáng sợ. Giống như anh ta là một con thú trong lồng được thả tự do. Malfoy nhún vai và nhắm mắt lại. Chắc chắn, đây là một Slytherin. Tham vọng và nguy hiểm, vượt qua và vượt qua. Ở Hogwarts, có bốn ngôi nhà. Gryffindor, Hufflepuff, Ravenclaw và Slytherin. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Harry đã giải thích với cậu một lần. Tom nhớ tất cả những gì Harry đã từng nói với anh ấy về Hogwarts, bao gồm cả sự do dự đôi chút khi nhắc đến Slytherin. Slytherin, ngay khi từ này hiện ra trong đầu anh, chiếc mũ xấu xí trên đầu anh bắt đầu rung lên. Một giọng nói nhỏ thì thầm bên tai anh. Vậy anh muốn đến Slytherin? Tom kiểm tra đại sảnh đường, che giấu sự ngạc nhiên của mình một cách cẩn thận. Không ai trong số các giáo viên và học sinh dường như có thể nghe thấy nó. PSST, tôi đang ở trong đầu của bạn. Chiếc mũ xấu xí trả lời trước khi một câu hỏi hình thành trong đầu anh ta. Nó tạm dừng. Trước khi tiếp tục nói chuyện lần nữa. Này, cậu nhóc, bạn không thể bảo tôi nói bậy, tôi là chiếc mũ phân loại tuyệt vời. Tom quyết định phớt lờ giọng nói đó khi nó cứ vang lên liên tục, khiến tâm trí anh khó chịu. Vậy là cậu muốn đến Slytherin. Tôi không biết đó có phải là sự lựa chọn tốt nhất cho một con lai như cậu hay không. Có lẽ, chờ đợi, giữ vào, đột nhiên, giọng nói khô khan cất lên. Tai Tom vang lên một cách đau đớn. Nó lại tạm dừng. Và Tom nghĩ rằng anh đã cảm thấy một cơn kinh hoàng khi lướt qua chiếc mũ cũ. Ôi Merlin, cậu là... Tất nhiên, sau đó cậu phải đến Slytherin. Tom chưa kịp trả lời thì chiếc mũ đã lớn tiếng thông báo. Slytherin. Harry chưa bao giờ nói với Tom về bản chất đầy thành kiến của xã hội Slytherin, vì anh muốn cho cậu bé cơ hội hình thành ý kiến của riêng mình. Tuy nhiên, khi việc phân loại kết thúc, Tom đủ tinh ý để nhận thấy rằng Slytherin không chào đón anh ta. Suy ra từ những tiếng vỗ tay tắt tiếng và ánh mắt dò xét của những người bạn cùng nhà. Xét về tất cả các diện mạo, cậu bé đáng ra phải rất phù hợp với đám đông ăn mặc bảnh bao, cậu ta có cách cư xử hoàn hảo, mái tóc đen tuyền phong phú và những đường nét quý tộc sắc sảo. Anh ta có vẻ ngoài đúng mực, kiêu hãnh và thông minh với sống lưng thẳng và chiếc áo choàng được ép gọn gàng. Và, quan trọng nhất, kể từ khi rời khỏi bên cạnh Harry, anh ấy đã bộc lộ một sức hút nguy hiểm nói lên sự sẵn sàng làm bất cứ điều gì để đạt được mục tiêu của mình. Đúng vậy, anh ta là một Slytherin theo mọi cách có thể hình dung được theo mọi cách, trừ cách quan trọng nhất. Tất cả những đứa trẻ nhà Slytherin vẫn im lặng trong chỗ ngồi của mình, không giống như những người hàng xóm của chúng, những nhà Gryffindor, những người đã náo nhiệt chào đón các thành viên mới nhất của chúng. Tom ngồi xuống một chiếc ghế trống ở cuối chiếc bàn dài. Không ai chào anh ta. Câu đố, không phải là một cái tên thuần huyết, phải không? Có người hỏi từ bên kia bàn. Nhưng từ ánh mắt không mấy thiện cảm của cậu bé, rõ ràng câu hỏi đó không được đặt ra cho Tom. Không, chưa bao giờ nghe nói về nó trong bất kỳ gia đình phù thủy nào. Một người khác trả lời. Vậy, có phải là bùn đất không? Một cô gái cười khúc khích. Tom không thể hiểu mức độ xúc phạm của họ. Không phải anh ấy quan tâm đến ý kiến của bọn trẻ. Không, ngay lúc này, anh ấy đang nghĩ về chiếc mũ phân loại. Nó đã nói, bạn có, và, bạn phải đến Slytherin. Tại sao anh ta phải đến Slytherin? Có vẻ như mũ phân loại đã biết một số bí mật về Tom, điều gì đó mà chính Tom cũng không biết. Một cái gì đó giống như nguồn gốc của anh ta, có lẽ. Ngoài sự thông thường hoàn toàn về tên của anh ấy phải có điều gì đó đặc biệt về Tom. Cho dù đó là huyết thống hay sức mạnh của anh ấy. Anh ta là ai? Đúng như dự đoán, phòng sinh hoạt chung Slytherin được trang bị xa hoa. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lò sưởi bằng đá cẩm thạch tinh xảo, trần nhà cao được chạm khắc tinh xảo, những chiếc đèn chùm lấp lánh khổng lồ. Khắp nơi đều được lướt qua bởi sự giàu có và di sản từ những cựu sinh viên ưu tú của Slytherin. Ngôi nhà quyền quý của họ chỉ xứng đáng với những gì tốt nhất, với tài sản và đồ đạc mà các vị vua phải ghen tị. Rất tốt, tôi hy vọng tất cả các bạn sẽ tồn tại và phát triển ở Slytherin. Một học trưởng năm thứ năm nói, anh ấy khoanh tay trước ngực một cách nhân quả, khi anh ấy kiểm tra những năm đầu tiên đầy lo lắng. Bây giờ cho phương châm ngôi nhà cao quý của chúng tôi. Chúng tôi vươn lên từ bùn và máu. Chúng tôi hướng tới quyền lực. Chúng tôi trưởng thành từ tham vọng. Chúng tôi mạnh mẽ và vững vàng. Chúng tôi là sự kiềm chế và ân sủng. Chúng tôi không hư hỏng. Chúng tôi là Slytherin, đó là những từ ngữ trong nhà của chúng tôi. Hãy nhớ điều đó, của tất nhiên, phần quan trọng nhất mà bạn nên biết chúng tôi nhắm đến quyền lực. Chúng tôi phát triển từ tham vọng. Vị quận trưởng dừng lại, thưởng cho họ một nụ cười nham hiểm. Thành thật mà nói, so với phương châm của nhà cái, tôi thích thứ gì đó đơn giản hơn, không quan trọng phương tiện, không quan trọng hy sinh, chiến thắng là tất cả những gì quan trọng. Chiến thắng là vinh dự của chúng tôi. Tom đứng giữa những năm đầu tiên, một chiếc huy hiệu Slytherin mới được đúc trên ngực chiếc áo choàng đen của anh ấy. Anh chăm chú lắng nghe, háo hức, anh liếm môi, một thứ ngọt ngào như vị đồng của máu lan tràn trong miệng, đủ để khơi dậy ma lực hắc ám đang phát triển bên trong. Không quan trọng phương tiện, không quan trọng sự hy sinh, chiến thắng là tất cả những gì quan trọng. Chiến thắng là niềm vinh dự của chúng tôi. Slytherin, nơi ảo tưởng về sự giàu sang hào nhoáng và tương lai tươi sáng đã che giấu mọi bí mật đen tối trong lõi đang thối giữa, tất cả lõi mục nát, xảo quyệt, hoang tưởng, ích kỷ, tàn nhẫn, tham vọng và vinh quang. Đó là một nơi dành cho những người đàn ông như Tom. Dưới ánh đèn xanh, đôi mắt Obsidian xinh đẹp của đứa trẻ sáng lên, ẩn chứa sự điên cuồng nhiệt thành bên trong. Mũ phân loại đã đúng. Anh ta là một Slytherin. Với thời gian, anh ấy sẽ yêu nơi này. Chúa tôi, các tử thần thực tử run rẩy trước chủ nhân của chúng. Trên ngai vàng cao, vua bóng tối dường như đã rơi vào trạng thái xuất thần. Có phải, anh ấy đã ngủ chưa? Trong cuộc họp không? Đột nhiên, Voldemort thu hút sự chú ý của mình trở lại những người theo dõi của mình, tất cả đều thu mình lại dưới sự giám sát của anh ta. Anh ta chỉ về phía một người đàn ông đang báo cáo. Tiếp tục, chúa tể hắc ám tóc đen mắt đỏ thản nhiên tựa vào ngai vàng của hắn. Những lời thời thơ ấu hiện lên trong đầu hắn. Không quan trọng phương tiện, không quan trọng sự hy sinh, chiến thắng là tất cả những gì quan trọng. Chiến thắng là niềm vinh dự của chúng tôi. Đừng bận tâm tại sao anh ấy lại hồi tưởng về thời đi học của mình vào thời điểm như thế này. Những ký ức như vậy chỉ đánh thức cơn khát máu trong huyết quản của anh ấy. Voldemort cắt ngang lời nói của cấp dưới khá đột ngột. Hãy sẵn sàng cho trận chiến. Hãy để chúng tôi đi thăm vị cứu tinh của chúng tôi một chút và vui chơi một chút, phải không? Anh ta đứng dậy, một thân hình ghê gớm cao ngất ngưởng trên họ. Đối với tất cả những người có mặt, giọng điệu trầm lặng nhưng hung ác của chúa tể hắc ám khiến họ rùng mình, vì nó chắc chắn là điểm báo về một cuộc tàn sát đẫm máu sắp xảy ra. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tử thần thực tử giống lên một cách phấn khích, trái với suy nghĩ của nhiều người, Slytherin không hề hèn nhát. Họ không né tránh những trận chiến, thu mình trong phòng chiến tranh nào đó, chỉ mong cứu lấy cổ mình. Không, hơn ai hết, họ hiểu rõ sự hỗn loạn và cần thiết của chiến tranh. Quyền lực là tiếng gọi của họ, và do đó, chiến tranh đã ngấm vào máu của họ. Ngay cả khi chiến thắng đòi hỏi 800 mạng người của họ để giết tất cả 1.000 kẻ thù, thì cứ như vậy chiến thắng là tất cả những gì quan trọng. Hy sinh là cần thiết. Một Slytherin không bao giờ bỏ cuộc, bởi vì anh ta không thể thua. Nếu sai sót của Gryffindor là tính nóng nảy và thiếu suy nghĩ của họ, thì chớ trêu thay, khuyết điểm của Slytherin lại là sự quyết tâm điên cuồng, dốc hết sức lực của họ. Harry ngồi trước bàn làm việc, phân vân không biết có nên viết thư cho Tom không. Nhưng khi mực nhỏ xuống bút lông và khô trên giấy ra, anh vẫn không nghĩ ra được điều gì để nói. Ồ, đừng bận tâm. Rốt cuộc, anh ấy nên quay lại đúng thời gian cho kỳ nghỉ lễ Giáng sinh, sau đó anh ấy có thể nói chuyện trực tiếp với Tom. Harry mỉm cười và đặt bút lông xuống. Anh lấy sợi dây chuyền bạc từ dưới cổ áo ra và nắm chặt chiếc đồng hồ cắt nhỏ. Nó cảm thấy ấm áp, được sưởi ấm bởi cơ thể của chính mình. Một cách cẩn thận, anh xoay nó, và một lần nữa, thời gian bắt đầu trôi nhanh về phía trước. Đã đến lúc anh ấy phải về nhà, số phận ngồi sau bàn cờ của mình, hoạch định các nước đi của mình. Lịch sử là một chuỗi các sự kiện đầy chông gai. Nếu chỉ một mảnh rơi ra ngoài ranh giới, thì các đế chế sẽ sụp đổ. Cách chương.